Nghe vậy, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh dị. Không ngờ lão cha của Tần Vũ có thực lực mạnh như vậy. Có phụ thân mạnh như thế cộng thêm căn cơ hùng mạnh của phủ tướng quân. Đúng là sẽ không có phiền phức bao nhiêu. Nghe vậy, Lâm Lăng cũng hơi yên tâm. Nếu ngươi đã nói như vậy, thế thì tháng sau chúng ta sẽ không đến Hoàng Cung xem náo nhiệt. Lâm Lăng gật đầu cười và nói. Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc cũng ngầm hiểu mà gật đầu. Nhìn thấy bọn Lâm Lăng chịu nghe, Tần Vũ lập tức vui vẻ. Lúc trước khi bốn người kết bái với nhau, tuy nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, nhưng hắn không hy vọng vì chuyện của mình mà đưa tới họa sát thân cho các huynh đệ. Trong trận tranh đoạt hoàng quyền này, không ai có thể thật sự tự bảo vệ được mình. Sau đó, Lâm Lăng rửa mặt đơn giản một hồi rồi tiến vào phòng ngủ nghỉ tạm. Nằm trên chiếc giường mềm mại, Lâm Lăng cảm thấy vô cùng thoải mái. Trải qua 2 năm, cuối cùng hắn cũng có cái giường để được ngủ ngon. Hả, nhưng rất nhanh, Lâm Lăng đột nhiên đứng bật dậy, lộ ra vẻ mặt cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì ngay vừa rồi, Tứ Bảo phụ trách theo dõi trên nóc nhà phát hiện có một bóng đen đang lặng lẽ tới gần phòng ngủ của hắn. Thân pháp ẩn núp của bóng đen kia cực kỳ cao siêu. Hiển nhiên là một thích khách. Lão đại, có chuyện gì sao? Móng vuốt trên 2 tay Tiểu Bạch hiện ra ánh sắc lạnh. Cũng bắt đầu đề phòng. Người nằm xuống đừng nhúc nhích. Làm bộ đang ngủ. Nghe Lâm Lăng dặn dò, Tiểu Bạch lập tức làm theo. Chẳng lẽ có người muốn ám sát ta? Ánh mắt Lâm Lăng thật lạnh lùng. Lại cảm thấy không phù hợp với lẽ thường. Hắn vừa trở về, theo lý thuyết còn chưa đắc tội với người nào mới đúng. Sao lại bị thích khách theo dõi? Lâm Lăng âm thầm suy đoán, đồng thời làm ra điệu bộ nằm xuống giường lần nữa. Linh lực trong thân thể hắn cũng lập tức vận chuyển, vận sức chờ phát động vào bất cứ lúc nào. Vèo, quả nhiên, như Lâm Lăng đã suy đoán, khi bóng đen kia tới gần cửa sổ phòng ngủ thì không lập tức động thủ. Một ánh mắt lạnh lẽo như băng xuyên qua khe hở cửa sổ, quan sát tình hình trong phòng. Cách trương.